Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dù sao cũng có thể tìm ra. Mọi người đều rõ ý nguyện của nhị gia, lập tức sắp xếp lại đồ đạc, an tâm tìm kiếm. Chúng tôi tiến đến nơi trông giống như là một tòa cung điện. Sau khi vòng qua một bức tường bằng đá, một tòa đại điện hùng vĩ liền đập vào trước mắt. Trên vách tường, bốn phía đại điện, từng chiếc đèn thắp, không biết cháy được bao nhiêu năm. Hiện tại ngọn lửa vẫn còn cháy. Chúng tôi liền không cần phải mở đèn pin trên tay, hoàn toàn có thể nhìn rõ cảnh tượng bốn phía. Mặt đất đều được các tảng đá xanh lát thành theo một quy luật nhất định. Ở chính giữa đại điện, một cái lư hương ba chân cao hơn 2 mét được đặt lẳng lặng tại một chỗ. Đại thúc Âu Phục đi tới, vỗ một cái lên lư hương nói rằng: món đồ này nếu như mang ra ngoài đều sẽ trở thành bảo vật quốc gia. Trên lư hương truyền đến một tiếng vang trầm, tôi cười nói: đáng tiếc chúng ta không phải là mộ tặc, chỉ muốn là tìm mất quỷ thôi. Lúc đang chiêu đùa, đột nhiên sau lưng có một bàn tay vỗ vào vai của tôi. Tôi giật mình một cái, quay đầu lại, chính là Lê Nguyên Giang. Đại ca, đừng ở sau lưng đập người ta chứ. Hiện tại lúc này có thể hù chết người ta chứ. Ngữ khí của tôi có chút không vui, dù sao đang ở trong quỷ cung, còn không biết sẽ gặp phải cái gì. Không ngờ Lê Nguyên Giang chừng to mắt chỉ vào lư hương phía sau run rẩy nói: Cái bên kia có một vũng máu. Cái gì? Đại thúc Âu Phục lập tức phản ứng lại, giật mình liền rút thanh gươm bên hông ra. Tôi cũng lập tức rút dao găm ra. Bầu không khí trong nháy mắt liền căng thẳng. Ngay cả những ánh nến trên bốn bức vách tường đại điện tựa hồ cũng trở nên mờ ảo. Nhị gia đứng trong bóng tối phía xa xa, châm một điếu thuốc thở dài nói: không cần phải kinh ngạc, ta biết vũng máu kia là của ai. Tôi nhìn bốn phía, phát hiện trên thân thể bốn người chúng tôi không có vết thương nào. Đây nhất định không phải là của chúng tôi. Mọi người không đáp lại. Nhị gia đi đến bên cạnh lư hương ba chân, tiếp tục thở dài, tiện tay từ trong hộp thuốc lá rút ra một nén hương, cắm lên phía trên lư hương. Nhị gia nói: 20 năm trước, mới vừa nói một câu, nhị gia lại thở dài một tiếng không nói được. Tôi biết tâm trạng của nhị gia rất không tốt, rất đau buồn. Mọi người không dám nói chen vào. Sau một lúc lâu, nhị gia nhẹ nhàng vỗ một cái vào thân lư hương nói rằng: các vị huynh đệ, hy vọng các ngươi ở bên kia đều sống tốt. Được rồi, vũng máu kia không cần lo nữa, tiếp tục đi thôi. Nơi này chỉ là thiên điện, vị trí của áo long bào hẳn là ở chính giữa đại điện. Đoàn người chúng tôi tìm kiếm lối thoát, đi đến chỗ ngoặt hướng đông bắc. Ngay khi chúng tôi mới vừa đi tới chỗ ngoặt, bỗng nhiên từ trong thiên điện truyền đến một tiếng xoẹt. Đây là âm thanh quẹt diêm. Thời đại này, người trẻ tuổi hút thuốc lá đều dùng bật lửa, chỉ có người lớn tuổi mới quen dùng diêm. Tôi vừa nhìn nhị gia không hút thuốc, liền quay đầu nhìn lướt qua thiên điện. Cái nhìn này liền không khỏi khiến toàn thân chấn động. Nhị gia, thuốc lá trên lư hương bị mồi. Nhị gia vừa quay đầu cũng là cả người liền run lên. Hiện tại chậm rãi đi lại bên cạnh lư hương, run rẩy đưa tay phải ra, nhẹ nhàng chạm lên thân lư hương. Nhị gia thở dài, đem cả gói thuốc từ trong túi của chính mình móc ra. Sau khi đặt lên trên lư hương, vỗ vỗ thân lư, sau đó nói với chúng tôi: đi thôi. Ba người bọn tôi cũng không ai dám hỏi nhiều. Sau khi từ chỗ ngoặt hướng đông bắc rời khỏi thiên điện, đi vào bên trong một cái hành lang. Trên vách đá hai bên cửa hành lang, cứ cách 5 mét lại treo một ngọn đèn. cũng không biết bên trong chứa loại dầu mỡ gì, cháy rất lâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net